Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Xuất binh. Trấn áp phản loạn, chấm tại thượng thư phòng chờ các ngươi. Viêm Bắc nói, cưỡi viêm hổ rời đi. Niệm Thiên ta chỉ huy thị vệ quét dọn chiến trường, đem thi thể trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó một đám người hướng về thượng thư phòng đi đến. Còn trong thư phòng, Niệm Thiên ta ra khỏi hàng, cúi đầu đứng ở nơi đó không dám ngẩng đầu. Sự tình xong xuôi sao? Viêm Bắc nói một câu hai nghĩa. Niệm Thiên ta không phải đần độn, tự nhiên minh bạch Viêm Bắc trong lời nói ý tứ. Đỏ mặt, lúng túng không biết làm sao mở miệng. Chấm dự định ngày mai xuất chinh, chỉ huy đại quân trấn áp Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng cái này hai đầu lão cẩu. Sau đó lại bình định Lý Đoạn Lưu, đem Viêm Long Quốc hết thảy phản loạn toàn bộ trấn áp. Viêm Bắc mở miệng nói ra, bệ hạ, thần nguyện làm tiên phong, thay bệ hạ quét dọn hết thảy chướng ngại, trấn áp cái này tam điều lão cẩu. Niệm Thiên ta vội vàng đứng ra nói ra, ngươi không được. Viêm Bắc lắc đầu nói, bệ hạ, thần được a, thần thật được a, thần năng lực thế nhưng là rất mạnh, bây giờ đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh, lấy thần tu vi còn có mưu lược, chỉ cần thần làm tiên phong quan viên, nhất định có thể đầy đủ đem cái kia tam điều lão cẩu cho trấn áp. Đem ba người bọn họ thủ cấp mang tới, Niệm Thiên ta vội vàng nói, chậm nói ngươi không được là không được. Viêm Bắc nói, Niệm Thiên ta im lặng, chậm sau khi đi, hoàng thành cần phải có người trấn thủ, ngươi mặc kệ là Văn Thao vẫn là Vũ Lược phía trên, cũng hoặc là Tu Vi, đủ để đảm nhiệm này gánh nặng. Đổi lại Hồng Bằng, Yến Vân thập bát kỵ bọn người, lại hoặc là Hoàng Kim chiến vệ, ngươi nói cho chậm, bọn họ được. Viêm Bắc mở miệng nói ra, Hồng Bằng các loại người không lời, tâm lý yếu ớt thầm nghĩ, ta là thái giám ta không được, nhưng Yến Vân thập bát kỵ cùng Hoàng Kim chiến vệ tâm lý kháng nghị, ta là nam nhân ta có thể làm. Bệ hạ, vì cái gì lại là thần trấn thủ hoàng thành, chẳng lẽ liền không thể để thần lãnh binh xuất chinh trên chiến trường giết thống khoái? Niệm Thiên ta không phục nói ra, chậm nói ngươi không được, ngươi chính là không được, không nên hỏi vì cái gì. Viêm Bắc giải quyết dứt khoát nói, bệ hạ, đây đã là lần thứ hai a, ngươi liền không thể thỏa mãn thần một chút. Niệm Thiên ca chưa từ bỏ ý định nói ra, Hồng Bằng nghe lệnh, ngươi bây giờ thì đi truyền đạt chậm mệnh lệnh, nói cho Lam Đậu Đậu nói Niệm Thiên ca có mới nơi cũ, ý muốn để chậm thay hắn nạp tiểu thiếp, vì hắn niệm ra khai chi tán diệp. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp, làm bộ hướng về bên ngoài đi đến. Bệ hạ không muốn a? Niệm Thiên ta triệt để gấp, vội vàng đem Hồng Bằng giữ chặt, không cho hắn rời đi. Niệm tướng quân ngươi lôi kéo ta làm gì? Hồng Bằng cố ý trêu ghẹo nói, bệ hạ, thần sai còn không được. Ngươi nói thần không được thì không được đi. Thần nguyện ý lưu thủ hoàng thành cái này tổng được rồi. Niệm Thiên ca vẻ mặt đau khổ nói ra, sớm nhiều như vậy tốt, nhất định để chấm cho Lam Đậu Đậu truyền chỉ ngươi mới đáp ứng. Viêm Bắc nói, bất quá ngươi cũng không nên nản chí, trấn thủ hoàng thành cũng là một kiện đại sự, trừ cái đó ra, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Vì niệm ra khai chi tán diệp, không phải vậy niệm phi luôn luôn tại chấm trước mặt phàn nàn, chấm ngược đại anh của nàng, để người bận rộn liền khai chi tán diệp thời gian đều không có. Viêm Bắc phân phó nói, thần biết. Niệm Thiên ca hữu khí vô lực nói ra, Hồng Bằng, Yến Vân thập bát kỵ, còn có 49 con thiên thú toàn bộ lưu thủ hoàng thành, phụ trách hiệp trợ Niệm Thiên ca. Trương Vĩ, Hoàng Kim chiến vệ cùng chấm xuất chinh. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng bọn người cung kính đáp, ngày mai điều 1000 thiên long về, 1000 thần uy về, 1000 viêm long về, 2000 hoàng cung cấm vệ quân, còn có 5000 tên viêm long tiên phong quân đoàn binh lính. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, coi như ngươi không mang theo thần xuất chinh, ngươi muốn ngự giá thân chinh, có thể ngươi mang theo 10000 danh nhân lập tức. Muốn bình định Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng hai người hơn 1 triệu binh lực, thậm chí nhiều hơn, này một ít binh mã căn bản cũng không đầy đủ nhìn a. Niệm Thiên Ca vội la lên, đúng vậy a bệ hạ, muốn không ngươi lại nhiều mang một chút nhân mã đi. Hồng Bằng cũng khuyên nhủ, không cần. Viêm Bắc phất phất tay, trẫm mang những binh mã này, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Còn có 100 tên hoàng kim chiến vệ, chỉ cần cơ hội phù hợp, đủ để đem bọn hắn hai đầu lão cẩu lôi đình trấn áp. Có câu nói gọi là binh tại tinh không tại nhiều, mang người mã Việt nhiều, càng dễ dàng bị thám tử phát hiện. Ngược lại, trẫm mang cái này 10000 binh mã, cưỡi lên chiến mã, vô luận là tại cơ động phía trên, vẫn là tại tiến công chớp nhoáng phía trên, đều có thể làm đến tới lui tự nhiên. Chỉ cần máy bay chiến đấu xuất hiện, liền có thể cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Viêm Bắc nói, bệ hạ, muốn không ngươi đem 49 con thiên thú đại quân cũng cho mang lên đi. Niệm Thiên Ca khuyên nhủ, không cần. Viêm Bắc cự tuyệt, chuyện đêm nay các ngươi cũng nhìn thấy, trong hoàng cung nhất định phải có đầy đủ nhiều cường giả trấn thủ. Nếu không, một khi có tông môn cường giả xâm nhập tiến đến, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Thật đến khi đó, ngươi để trẫm như thế nào yên tâm ở tiền tuyến tác chiến? Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca bất đắc dĩ đáp, thời gian cũng không sớm, đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay nói ra, chúng thần cáo lui. Niệm Thiên Ca bọn người cung kính hành lễ nói, ngay sau đó khom lưng lui xuống. Bệ hạ, người tối nay là đi Niệm Quý Phi chỗ nào, vẫn là đi Trầm Quý Phi chỗ nào? Trương Vĩ hỏi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, chấm thế nhưng là thiên tử toàn đều muốn. Viêm Bắc cười nói, tiến vào hậu viện cung. Viêm Bắc hướng về Trầm Thi Thi cung điện đi đến, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, cung nữ, tiểu thái giám, thị vệ vội vàng hành lễ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, sải bước đi vào. Cô gia, sao ngươi lại tới đây? Tú Nhi kỳ quái hỏi, ngươi tránh ra. Viêm Bắc nói, ngày mai thì phải xuất chinh, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy cùng nàng con bé này rông dài. Đem nàng đẩy ra, đẩy cửa phòng ra đi vào. Ai nha, cô gia ngươi không thể đi vào a. Tiểu thư chính đang tắm. Tú Nhi vội la lên, vừa muốn xông tới đem Viêm Bắc ngăn lại, Trương Vĩ thân thể nhoáng một cái, cản ở trước mặt nàng, sau đó tay phải cách không một chảo, đem điện cửa đóng lại. Ngươi muốn giết đầu? Trương Vĩ lạnh lùng nói. Tú Nhi sợ hãi, trong cung điện nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, Trầm Thi Thi đã biết là ai tới, hất lên một bộ màu trắng gió vải mỏng, từ bên trong đi ra, thiếp thân gặp qua bệ hạ. Trầm Thi Thi mỉm cười, trẫm ngày mai liền muốn mang theo đại quân tiến đến bình định, trấn áp Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng cái kia hai đầu lão cẩu. Tối nay tới, trẫm chỉ có chung một mục đích, trẫm muốn đem đại ái dâng hiến cho ngươi cùng Tiểu Tuyết hai người. Viêm Bắc trực tiếp tiến vào chủ đề, bệ hạ, thiếp thân có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, nhưng cái này thiếp thân thật làm không được. Trầm Thi Thi cười khổ nói, liền xem như Tuyết tỷ tỷ bên kia chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Trầm Thi Thi lần nữa bổ sung một câu, đây là thánh dụ. Viêm Bắc nghiêm mặt nói, mời bệ hạ giáng tội, thiếp thân làm không được. Trầm Thi Thi kiên định nói ra, thôi được, lão tam dạng đi. Viêm Bắc bất đắc dĩ phất phất tay, trong nội tâm rất khó chịu thầm nghĩ, cái này đế vương cũng không phải vạn năng, vẫn là kiếp trước địa cầu tốt, có tiền cũng là tùy hứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.